Chàng rể chiến thần, chương 2523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2523, lúc này thượng quan phó từ chối, không được. Lý Trọng nghiến răng nói, nếu ông không đồng ý, vậy tôi chỉ có thể liều mạng đánh một trận, chỉ cần ông chết thì không ai có thể uy hiếp được nhà họ Lý nữa. Trong khi lão ta nói chuyện, khí thế võ đạo trên người lại phát ra, lao thẳng về phía thượng quan phó. Thượng quan phó lập tức hoảng sợ, không ngờ tên khốn kiếp Lý Trọng này nói ra tay là ra tay. Ông tạm thời dừng tay đã, cho dù tôi không đồng ý với yêu cầu ông đưa ra nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục thương lượng. Thượng quan phó vừa đánh trả vừa tức giận nói, nhưng lúc này Lý Trọng không trả lời, chỉ điên cuồng tấn công, mỗi chiêu đều đánh vào chỗ hiểm, cho dù thượng quan phó là cao thủ siêu phàm lục cảnh, nếu chảnh mảng cũng có thể bị giết chết. Dương Chấn thầm thở phào nhẹ nhõm, tốt nhất là hai người này đánh tới một sống một chết, nếu không anh sẽ chẳng có chút cơ hội nào. Nếu ông muốn chết, vậy tôi sẽ giúp ông được như ý, thượng quan phó cũng hoàn toàn nổi nóng. Lão ta đã chủ động xuống nước thương lượng với Lý Trọng mà Lý Trọng dám không để ý tới. Cuộc chiến đấu vừa dừng lại đã trở nên ác liệt hơn. Chẳng bao lâu, thượng quan phó đã nhìn ra được manh mối. Lão ta nhìn thấy trong đôi mắt đỏ như máu của Lý Trọng có chút giãy giụa như đang cố khống chế bản thân. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Lý Trọng, ông có thể nghe được tôi nói chuyện không? Trong giây lát, giọng nói của thượng quan phó giống như sấm sét nổ vang bên tai Lý Trọng. Lý Trọng run rẩy, ánh mắt có chút tỉnh táo, nghiến răng nói. Thượng quan phó, chẳng phải ông muốn thương lượng tiếp sao? Được, tôi không cần 500 tỷ nữa, ông cho tôi 300 tỷ, tôi sẽ dẫn nhà họ Lý rời khỏi hoàng thành thượng quan. Cho dù thượng quan phó không biết xảy ra chuyện gì nhưng có thể cảm giác được Lý Trọng bây giờ rất khác, dường như có lúc mất khống chế, có lúc tỉnh táo. Chẳng lẽ là lọ thuốc mà lão ta mời uống? Thượng quan phó thầm suy đoán. Lão ta nghĩ ngợi một lát và án nói. Được, tôi đồng ý với ông. Nhưng ngay khi lão ta vừa dứt lời, sâu trong cổ họng Lý Trọng phát ra một hét giận dữ xông về phía thượng quan phở. Thượng quan phở không rõ chân tướng cũng tức giận đánh một đòn đối đầu với Lý Trọng, căm phẫn hét lên. Lý Trọng, ông điên rồi à, tôi đã đồng ý cho ông 300 tỷ mà ông còn muốn liều mạng đánh với tôi sao? Lý Trọng không trả lời thượng quan phó, bởi vì mắt Lý Trọng lúc này đã hoàn toàn đỏ như máu, khí thế võ đạo trên người cũng tăng vọt. Điên cuồng tấn công thượng quan phó chẳng khác nào một con thú hoang mất kiểm soát. Mặc dù thượng quan phó là cao thủ siêu phàm lục cảnh nhưng Lý Trọng cũng gần đạt đến siêu phàm ngũ cảnh, còn có đại đạo thiên diễn kinh có thể tăng cường thực lực. Sau khi Lý Trọng uống liều thuốc siêu phàm, thực lực có dấu hiệu mơ hồ áp chế lão ta. Nhưng bây giờ Lý Trọng hoàn toàn mất khống chế, thực lực lập tức tăng vọt và vượt qua lão ta. Thượng quan phó không kịp tránh nên trúng một đòn của Lý Trọng. Một tiếng động lớn vang lên. Lão ta giống như quả bóng cao su bị đánh bay ngược ra ngoài. Dương Chấn chấn động khi thấy Lý Trọng mạnh mẽ như vậy. Bây giờ thực lực của Lý Trọng đã gần bằng với người bảo vệ hoàng tộc. Dương Chấn, cậu có biết rốt cuộc Lý Trọng xảy ra chuyện gì không? Cách chương.